Chương 226, mắng chửi người, ta lên trước. Nhàn nhạt mùi máu tươi, hòa với đàn hương mùi mực, theo trong một gian phòng khác chuyển tới, Vân Dung cùng Vân Tịch nhìn nhau, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sư tỷ suyệt người ta việc tư, ngươi cu nở dê dự định qua nở sao? Vân Tịch biết ngắn ngủi mấy ngày công phu, Lư Duyệt đã để sư muội đối nàng hoàn toàn nhận đồng đứng lên, nàng có thể quản ngươi chuyện, ngươi đừng để ý đến nàng chuyện, chẳng lẽ nhất định phải ta nói thấu sao? Vân Dung dừng một chút, cuối cùng là ngoan ngoãn đi theo sư tỷ trở về phòng. Sư tỷ, ta liền hỏi một tiếng cũng không được sao? Không cần hỏi, ta đều biết, nàng tại dưỡng quỷ, ngươi nói nàng làm gì dưỡng quỷ? Vân Dung sừng sốt, dưỡng quỷ làm gì tại này núi băng vụ dưỡng quỷ? Hiển nhiên những cái kia quỷ đều là không hoàn toàn, nàng là nghị trợ những cái kia tàn quỷ trùng nhập luân hồi. Hiện tại biết, còn muốn đi hỏi sao? Vân Dung chần chờ rung phía dưới, sư tỷ, tiểu bảo nói, nàng nuôi thật nhiều quỷ. Nếu như dùng tinh huyết làm tế lời nói, kia không được rất nhiều năm, nàng đều muốn luôn luôn tinh huyết không đủ có thế tiêu giao như vậy coi trọng nàng, làm sao lại để nàng làm chuyện như vậy? Vân Tịch thở dài, sư muội là có chút tiểu thông minh, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua tu tiên giới cao tầng hy sinh phương pháp. Nàng gân mạch đã phế, ngươi cảm thấy tiêu giao hiện tại lại có thể coi trọng nàng đi nơi nào? Vân Dung chấn kinh, mở to hai mắt nhìn nở thấy sư tỷ của mình. Vân Dung Vân Tịch trong lòng thở dài, có chút không đành lòng nói cho nàng, tu tiên giới tàn khốc hơn sự thật, Lư Duyệt lựa chọn trong này dưỡng quỷ, trợ những cái kia tàn phách quay về luân hồi, kỳ thật cũng là tại cho chính nàng góp nhặt công đức, chỉ cần chính nàng cảm thấy vui vẻ thế nhưng là nàng không vui. Vân Dung thanh âm hơi ngạnh, nàng đều đến nơi đây mấy năm, ngay cả trượt tuyết cũng không biết, ngã thành như thế, vừa mới bôi thuốc cho nàng thời điểm, ngươi cũng không phải không nhìn thấy nàng đối Phi Huyên như vậy tốt. Không phải là không đối với tình người quá thất vọng, trên đời này, liền không để nàng toàn tâm tin cậy người. Vân Tịch trầm mặc một hồi, nàng so với ngươi nghĩ đến kiên cường, hơn nữa tiêu giao môn kiểu gì cũng sẽ đem nàng đón về. Ngày đó tại Vật Hoa Lầu, vị kia Thời Vũ chân nhân cùng nàng hô động, ngươi cũng không phải không nhìn ra đi ra. Thời Vũ chân nhân như thật tốt như vậy, năm đó QNZ sẽ không ruồng bỏ sư phụ. Vân Tịch không nói gì có thể nói. Sư tỷ. Ta có thể giúp nàng một tay sao? Nàng vốn là bị thương, còn như vậy lấy tinh huyết làm tế, viết cái gì vãng sinh kinh, không phải quá đáng thương sao? Vân Tịch vỗ trán, cái gì đáng thương không đáng thương lời nói, ở ta nơi này nói một chút có thể, ở trước mặt nàng, có thể tuyệt đối đừng nói tính tình của nàng, theo đối phó ma tu lúc, không sợ không cần hắn cùng thủ đoạn bên trên, cũng có thể thấy được, không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Ôn hòa Vân Dung rụt lại, Lư Duyệt xuất đạo đến. Nay. Sắc thực là cái trong mắt không dung hạt cát, một lời bất hòa, hoặc là tâm tình không tốt, giết người đả thương người chuyện, nàng cũng không phải là chưa từng nghe qua. Ngươi nếu thật muốn giúp nàng, lúc nói chuyện, cũng muốn chú ý một chút. Sư tỷ, vậy ngươi nói, tiêu giao môn còn sẽ tới tiếp nàng trở về sao? Tự nhiên tiêu giao đối nàng cũng không phải hoàn toàn vô tình. Trên một điểm này, Vân Tịch có khi lại cảm thấy, kỳ thật tiêu giao so với Trấn Âm Tông, khả năng còn muốn rất nhiều. Ngươi xem một chút cái này thiền cơ phòng, nhìn lại một chút nàng làm cho dùng, đông đảo bảo vệ tính mạng đồ vật, diệt địch lợi khí. Lư Duyệt mặc dù chỉ là trúc cơ tu sĩ, thế nhưng là thân gia phương diện, tiêu giao như nở dê cao y na y đại lão, hiển nhiên ban thưởng được cũng nhiều. Bọn họ là nhất định sẽ tiếp nàng trở về, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Vân Dung trong mắt có chút mê mang, nàng cảm giác là nàng nếu như đứng tại Lư Duyệt vị trí bên trên. Dù là tiêu giao môn đền bù lại nhiều, đem nàng ném ở cái này, nàng tuyệt không thích địa phương, cũng giống vậy là không vui. Nếu như ngay từ đầu, tiêu giao môn tựa như sư phụ như thế đối nàng, luôn luôn thờ ơ lời nói, khả năng còn không có cái gì. Có thế trên thực tế đâu, tiêu giao tu ma chân nhân, còn có Thời Vũ chân nhân, tại Lư Duyệt còn không có phế lúc, nhìn nhiều lại nàng a thế đạo ân tình, toàn bộ mẹ nó tại tu tiên trước mặt. Nhường đường Vân Dung lần thứ nhất có chút lý giải sư phụ nàng, Huệ Hinh chân nhân tại biết tu tiên vô vọng về sau, bị tông môn từ bỏ về sau, không thể tự mình báo thù dưới, nàng duy nhất có thể làm, chính là ở bên ngoài kiếm tiền. Dãy phần lớn tiền, sau đó, giao cho sư tỷ trợ nàng một chút sức lực. Dù sao chỉ có sư tỷ linh căn tư chất, mới có thể tại tương lai, giúp nàng báo thù. Thu chính mình làm đồ đệ, cho mình một cái nội môn đệ tử danh phận. Là nàng có thể vì nàng làm tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vân Dung lộ ra cái như khóc như cười thần sắc, sư sư phụ còn không có xuất quan sao sư tỷ? Ngươi có hay không đi xem một chút nàng lão nhân gia Vân Tịch sững sờ về sau, chậm rãi hướng sư muội lộ ra nét mặt tươi cười, ta đi xem quá, sư phụ tốt hơn nhiều, đang dùng thọ nguyên đan một ít dược lực, chữa trị trên người ám tật, nên ngay tại đây một hai ngày xuất quan. Đúng à, sư phụ thọ nguyên đan là Lư Duyệt tặng, kia chính nàng hẳn là cũng phục thọ nguyên đan mới đúng. Vân Dung trong mắt hơi đốt hy vọng, sư tỷ, Lư Duyệt lần này cứu chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nói, nếu như chúng ta cùng một chỗ liên danh, thỉnh càn lao tổ, ban thưởng nàng một dọ thiên cực dịch như thế nào? Vân Tịch trên mặt ý cười sâu sắc thêm, vấn đề này, Triệu sư huynh cùng Lữ sư huynh, bọn họ đã đề cập qua, chỉ cần chúng ta về tông, chuyện thứ nhất, chính là giúp nàng, hướng tông môn muốn thiên cực dịch. Chúng ta nhiều người như vậy tính mạng, còn có phản đồ Bạch Minh Hoa, cu nở dê tại nàng giúp đỡ dưới, mới bị dọn dẹp môn hộ. Chỉ bằng hai điểm này, muốn hai dọn tông môn tổn chữ thiên cực dịch, hẳn là không vấn đề gì. Sư tỷ ta sai rồi, Vân Dung không nghĩ tới, tại nàng không biết thời điểm, vốn dĩ mấy vị sư huynh sư tỷ đã làm nhiều như vậy, dính đến Vân Tịch bên người, khắc sâu kiểm điểm chính mình, ngày ấy, ta không nên chỉ lo chính mình, ta quá ích kỷ. Nha đồng đốc, trên đời này, ai không ích kỷ? Vân Tịch thở dài, chúng ta đều như thế, chỉ là ranh giới cuối cùng có chút khác biệt mà thôi. Hơn nữa, ta ngay từ đầu liền không coi trọng, hướng lớn băng dương nơi đó trốn. Lúc ấy, nếu chúng ta thực sự theo lớn băng dương lùi, không phải đập nồi dìm thuyền, dùng nổ núi băng vụ nu y sương, hướng tông môn cảnh báo lời nói, cu nở dê dẫn không ra Lư Duyệt. Dẫn không ra nàng, chúng ta cũng giống vậy mất mạng. Vân Tịch túi đầu, nàng có chút minh bạch, chính là nàng đần đây, nàng cho rằng lớn băng phán, là cây cỏ cứu mạng, bắt lấy, dù sao cũng so chờ chết tốt. Kỳ thật nơi đó, sự thật chứng minh, thật chỉ là rơm dạ mà thôi. Lúc ấy sư phụ không có ngăn các ngươi ba cái, kỳ thật cu nở dê hy vọng, nơi đó có thể là một đầu sinh lộ, vì lẽ đó, ngươi cũng không cần tự trách, các ngươi ba cái, khinh trang thượng trợ, nếu không phải gặp được băng thú di rời quá cảnh, xác thực có chạy ra một điểm khả năng. Vân Dung nghĩ chôn mặt, mặc kệ hiện tại sư tỷ như thế nào cho nàng tìm lý do, lúc ấy, nàng xác thực chỉ lo chính mình là sự thật, điểm này, không phải lừa mình dối người, liền có thể lấn qua được. Sư tỷ, đến lúc đó về tông, các ngươi cu nở dê hơn nữa ta, ta không muốn làm cái người vong ân phụ nghĩa. Không ai nói như vậy các ngươi, chẳng qua là lúc đó, đại gia lựa chọn khác biệt mà thôi. Vân Tịch sờ sờ sư muội đầu, thật giống như, Lư Duyệt hủy cờ mặt quỷ, tại chúng ta rất nhiều mắt người bên trong, lựa chọn của nàng là sai lầm, cờ mặt quỷ làm nàng chuyện gì nàng lại bởi vì nó, hủy chính nàng. Thế nhưng là ngươi xem một chút, nàng có một chút hối hận cảm xúc sao? Dù là tại cái này, nàng siêu cấp không thích địa phương, đều có thể sống được tùy tiện phi thường, có thể thấy được nàng không phải cái có thể nhận thua người. Lần này lại giúp đỡ đem Dạ Kiêu Ma nói trước phong ấn, tu chân liên minh cu nở dê sẽ không mặc kệ nàng, chỉ cần nàng không từ bỏ chính nàng, làm sao biết, liền không có đáp lại khả năng. Nói như vậy, sư tỷ là đồng ý, ta giúp nàng vây lại. Trải qua Vân Tịch cười, ngươi xem, đây là lựa chọn của ngươi, dù là ngươi biết rất rõ ràng, gai huyết chi về sau, ngươi cu nở dê có đoạn thời gian, tu vi không có tiến thêm, cũng giống vậy nghĩa vô phản cố. Sư tỷ ta hiểu được. Ở ngoài cửa nghe hai cái đồ đệ nói chuyện, nghe một đoạn thời gian Huệ Hình, khoe miệng mỉm cười, tuy rằng đối cái thứ hai đồ đệ, nàng không làm được làm sư phụ trách nhiệm, thế nhưng là đại đồ đệ, đem nên dạy, cũng giống vậy dạy cho nàng. Tốt tại, nàng tuy rằng tương đối thất bại, có thế hai cái đồ đệ, đều trưởng thành. Năm đó gọi đã từng tín nhiệm vô cùng thời vũ, ở sau lưng vô ý thức thọc một đao, nàng lại không hy vọng, chính mình dạy dỗ đồ đệ, tương lai cu nở dê ở sau lưng như thế đâm người khác. Lư Duyệt cùng Vân Dung giao hảo, Vân Tịch nói với nàng thời điểm, nàng còn lo lắng, tiểu đồ đệ tâm tính không tốt, tương lai sẽ để cho nha đầu kia hối hận. Hít vui mừng một hơi, Huệ Hình đang muốn trở về phòng, đột nhiên cảm giác được Hồ Liên Sơn thần thức ở đây đảo qua. Lư Duyệt nghe được trận thất truyền đến cảnh báo âm thanh, từ bên trong đi ra, nhìn thấy Huệ Hình xuất quan, yên tâm không ít. Ngày ấy, ngươi nên thấy qua, Hồ Liên Sơn, thời vũ để cho ngươi kêu hắn Hồ Sư Bá đúng không? Trận thất bên trong kính quang trận bên trong, xác thực là Hồ Liên Sơn, còn có ba cái chấn âm tông kết đan tu sĩ. Ta cái này mở ra cấm chế, thỉnh Hồ Sư Bá bọn họ đi vào. Mấy cái thủ quyết đánh ra, trận bài liền huy trong lúc đó, ba tầng cấm chế, tại Hồ Liên Sơn bọn người trước mặt mở rộng. Hồ Liên Sơn ngay lập tức xông tới, bất quá chờ hắn nhìn thấy Huệ Hinh ở đây thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Sư muội, ngươi làm sao lại tại cái này? Vừa dứt lời, Lữ Trường Tài bọn họ từng cái đều từ hậu viện chạy tới, cái này không cần phải nói, hắn đều biết là ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra Hồ Sư Bá, Huệ Hinh Sư Bá, mấy vị chân nhân, có chuyện gì từ từ nói, Lư Duyệt xin được cáo lui trước người ta tông môn chuyện, nàng quyết định vẫn là không tham dự tốt, lại nói, nàng vừa mới đột nhiên nghe được Phi Huyên trong phòng truyền ra một điểm động tĩnh. Hôm nay là ngày thứ 5, Phi Huyên dòng dã vô tri vô giác 5 ngày, hiện tại khó khăn muốn tỉnh lại, nàng nhất định phải tại nó mở ra LN đầu tiên, liền thấy nàng. Biết nàng gấp cái gì? Huệ Hinh hướng Lư Duyệt xua tay, sư huynh chúng ta đến phòng khách riêng đi thôi, nơi đó rộng rãi, nói chuyện thuận tiện. Lư Duyệt rất tránh mau đến Phi Huyên trong phòng, nhìn thấy trên thân bộ lông, tất cả đều biến thành màu vàng Phi Huyên, nàng vẫn là vô cùng khẩn trương. Huyết mạch cải tạo phương pháp, thứ này rất xem vận khí, nếu như vận khí không tốt, chỉ đổi một chút xíu, kia Phi Huyên trận này tội, coi như nhận không. Dù sao truyền thuyết, kim ưng vật kia, nguyên bản liền có côn bằng một chút huyết mạch. Phi Huyên ngươi đã tỉnh chưa? Lư Duyệt ngồi xổm xuống, sờ về phía nhà mình bảo bối đầu, ngươi đều làm ta sợ muốn chết. Phi Huyên, ta sai rồi, ta không nên không trải qua ngươi đồng ý, liền đem kia hại người côn bằng máu lấy ra, ta cũng không nên nghĩ đương nhiên, cho rằng như thế, chính là vì ngươi tốt, ngươi tha thứ ta có được hay không? Phi Huyên cô một chút, nhắm mắt lại, không muốn ly người. Tốt Phi Huyên, ta giúp ngươi làm rất nhiều thịt. Còn có hai cái lục giai băng hùng, ta cam đoan, lần này, ngay cả nó tay gấu, đều là ngươi, ta tuyệt không cùng ngươi đoạt. Phi Huyên đem ánh mắt mở ra, mực tàu trong vắt sáng ánh mắt, để Lư Duyệt miệng tuét ra, không sinh tỉ tỉ khí chính ngươi nói, lấy hậu thiên trời giúp ta thịt nướng, kiếm tiền mua cho ta linh thú đan, tương lai đến linh thú tông, giúp ta cầm đình công quả đồng âm mềm mềm thanh âm, để Lư Duyệt sửng sốt phút chốc, ngay. Sau đó lập tức đem nó ôm. Ngươi biết nói chuyện Phi Huyên, Phi Huyên, ngươi thực sự biết nói chuyện? Phi Huyên miệng bị chặn lại một chút, bị nàng kích động bộ dạng, làm cho trong lòng ấm áp một mảnh, còn lại còn có điều kiện, liền nuốt xuống, đổi thành cái khác, là, ta biết nói chuyện, về sau, ngươi cũng không thể lại xuyên tạc ta ý tứ, lại cùng ta lại nhải, ta cu nở dê mỗi ngày lại nhải chết ngươi. Ha ha, vậy ta liền đợi đến ngươi, mỗi ngày lại nhải chết ta rồi. Lư Duyệt cười đến thấy răng không gặp mắt. Còn có a, không cho phép ngươi muốn hô tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ biết hay không ta không phải ngươi ấp trứng sao? Phải gọi còn không có lớn lên giọng trẻ con, mang theo một chút buồn cười, nháy mắt để Lư Duyệt sù lông. Thối Phi Huyên, ngươi dám cứ gọi cái chữ kia thử một chút, nàng còn nhỏ đây, có thể nào bị người gọi cái kia tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ hảo hán không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ, nhẹ sáng giọng trẻ con, mang theo vui sướng, từng tiếng tỷ, tỷ. Cuối cùng đem Lư Duyệt trấn an xuống. Tiểu phôi đản, về sau, ta chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi chỉ cho phép đối ta một người tốt, bất cứ lúc nào, đều phải đem ta đặt ở vị thứ nhất bên trên, đánh nhau ngươi lên trước, mắng chửi người, ngươi cu nở dê lên trước, vui vẻ thời điểm, ngươi được theo giúp ta, không vui thời điểm, ngươi càng được theo giúp ta, nghe không hiểu không? Phi Huyên đem đầu túi xuống, liền biết vô lương chủ nhân, không phải cái khá lắm, nó còn như thế tiểu. Tại yêu thú thế giới, vẫn còn tệ ra quần giai đoạn, sao có thể? Nói đánh nhau nó lên trước đâu, mắng chửi người ta lên trước có thể, đánh nhau ta còn không được. Mềm mềm giọng trẻ con, chứng trạc đàng hoàng, Lư Duyệt sửng sốt một chút về sau, ha ha ha ôm bụng, triệt để ngã vào trên người nó. Phi Huyên tiếng cười chậm rãi biến thành nghẹn ngào thanh âm, mất mà lại được cảm kích, để Phi Huyên không tự chủ được, duỗi ra thật dài cánh, đem nàng phản ôm, tỉ tỉ. Ta luôn cu nở dê không rời đi ngươi, ngươi cũng không thể đem lông của ta rút, không thể đem ta treo đến 18 tầng địa ngục trước cửa, làm ánh sáng ra chim. Về sau, chúng ta một khối ăn thịt, một khối ăn canh. Lư Duyệt nín khóc mỉm cười, tốt, chúng ta một khối ăn thịt, một khối ăn canh, ta cái này chuẩn bị cho ngươi ăn ngon đi. Nhìn xem nhảy dựng lên, có chút chạy trối chết tỉ tỉ, Phi Huyên nho nhỏ hịch một chút cánh, nàng luôn luôn không có hỏi chính mình được bao nhiêu truyền thừa. Là sợ đả kích đến nó sao? Cúi đầu nhìn xem chính mình, toàn thân màu vàng bộ dạng, Phi Huyên ánh mắt có chút híp một chút, đần tỉ tỉ có khi rất ngốc, nó nếu không học thông minh một chút, cùng một chỗ bị người rút gân lửa ra, chỉ sợ nàng cũng không biết. Nếu không phải lo lắng nàng lo lắng, nó mới sẽ không hiện tại tỉnh lại đâu. Không đúng, nó nhất định phải hiện tại tỉnh một chút. Nếu không, bên ngoài tu sĩ, khẳng định cho rằng cơ duyên của nó lớn. Đến lúc đó, nộ nhớ ký đi ẩn cái gì y đồ ít tỉ tỉ một người, khẳng định vô lực đối phó. Chưa xong còn tiếp.